ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 249, 249, cuộc thi tốt nghiệp 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng tất cả các ngươi ngày hôm nay đã tới ngôi trường đã từng đồng hành cùng trong nhiều năm qua. Giờ lành đã đến, ta tuyên bố kỳ thi tốt nghiệp của trường chúng ta bắt đầu. Đến dự cùng mọi người ngày quan trọng này còn có phu quân của ngài Hokage, Thiên Hồ, mong ngài có đôi lời phát biểu gửi đến những học sinh ạ. MC dẫn chương trình sau màn gợi nhớ kỷ niệm nhàm chán liền giới thiệu thiếu niên tuấn Mỹ một bộ phận các nàng đã gặp qua ban nãy, thì ra. Cảm ơn người dẫn chương trình. Như các ngươi đã biết, tất cả các ngươi, những học sinh đang ngồi lắng nghe ta hiện tại, việc các ngươi được thỏa thích chọn những công việc mình thích làm hay những thứ mình muốn theo đuổi là một điều khác biệt với toàn thế giới cho tới thời điểm hiện tại. Các ngươi dù có vượt qua kỳ thi hay không, đạt điểm cao hay thấp đều không quan trọng. Tại sao ư? Quan trọng nhất theo ta cảm nhận được phải là những kiến thức các ngươi đã được học bởi những lão sư giỏi nhất ngũ đại cường quốc, thứ sẽ giúp các ngươi sau này tiếp tục trên con đường ngươi muốn hướng đến. Nhưng chung quy lại, các thiếu nữ, các ngươi có quyền tự hào vì được sống trong một ngôi làng chứa đầy những truyền thống vẻ vang như làng chúng ta, ngôi làng của những ninja huyền thoại, làng lá. Thiên Hồ vừa kết thúc màn trao gửi cảm hứng, những lời cần thiết đến những học sinh ở đây thì toàn trường đã rộn vang những tràng pháo tay, không ít thiếu nữ còn hơi rưng rưng nước mắt. À quên, không nói với các ngươi, nhóm thành viên hay bất cứ cá nhân nào giành được hạng nhất nhì, 3 năm nay sẽ được đưa ra một thỉnh cầu bất kỳ nằm trong phạm vi ta có thể thực hiện được. Cảm ơn các ngươi đã chú ý lắng nghe. Nếu đoạn trước đã khiến cả trường hào hứng như vậy thì đoạn này phải nói là như ong vỡ tổ, những cô gái nghe được phần thưởng có độ dụ hoặc cao thế này sao có thể dễ dàng bỏ qua được, tất cả đều rơi vào trạng thái hưng phấn tột độ, hận không thể được làm bài thi ngay tức khắc. Bại hoại ba ba tối ngày đều đi thả thính những thiếu nữ còn kém cả tuổi cháu mình. Thiên Tuyết hơi che gương mặt mình lại, mất hết cả sĩ diện khẽ mắng phụ thân mình. Phụ thân ngươi chỉ muốn dùng cách thức này thăm dò xem những dị biến ở thế giới này có quá lớn không? Nếu như hắn đã tự tay thay đổi nhiều như vậy thì chắc hẳn quỹ tích sẽ chệch đi khá nhiều, biết đâu nhân vật chính trong bộ phim lại không xuất hiện nữa. Kaguya Phượng Hoàng, đệ tử đầu tiên của Thiên Hồ cũng đang cùng chúng nữ xem cuộc thi qua màn ảnh nhỏ. Là đệ tử đầu tiên của hắn, Thiên Hồ cũng tốn khá tài nguyên để giúp nàng nhanh chóng tăng lên sức mạnh, hơn nữa còn phá lệ cho nàng xem trước cả bộ phim Naruto, biết được nếu không có hắn thì nàng sẽ phải chịu tủi nhục lớn đến nhường nào. Bị con cái phản bội, giam cầm, tới lúc ngỡ tưởng kế hoạch do hai đứa con nàng lén tạo ta hoàn thành thì lại bị hai đứa cháu truyền kiếp phá. Đạo diễn, ngươi có cần xây dựng hình tượng ta xấu xa tới vậy không? Đơn thuần nàng chỉ muốn bảo vệ địa cầu này khỏi những người ngoại lai như nàng phá hủy nó, còn việc sử dụng vô hạn nguyệt độc để thâu tóm Chaka. Nàng biểu thị đó là Madara làm, cái vông này đừng đổ lên ta. Chấm, kể cả đó do nàng làm thì như nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc con người ở đây biết sử dụng Chaka cũng do nàng ban cho chúng, từ những con người nhỏ bé không hiểu tí xíu gì về nhẫn thuật, nhờ có nàng những nền văn minh đã phát triển vượt bậc, giờ nàng muốn thu lại cũng không được. Còn bêu xấu nàng, Kaguya Aji, là ngươi quá nuông chiều phụ thân khiến hắn hư thành dạng này. Ngươi là đệ tử của hắn thì phải quản được hắn chứ. Thiên Tuyết buồn bực nói, mặt Kaguya đầy dấu chấm hỏi khi nghe con gái cả của hắn nói vậy, ngươi cũng vô lý vừa thôi chứ, ngươi là con gái hắn không giữ được phụ thân ngươi giờ trách móc ta, nào có nguyên tắc nào giống thế. Mikoto cùng Kusina hiện tại cũng đã bước vào phần thi đầu tiên mang tên gọi giải đố tức tốc. Mỗi cô gái ở đây đều giữ cho mình một chiếc chuông để khi nghe được câu hỏi nếu ai biết sẽ lắc chiếc chuông này nhằm trả lời câu hỏi đó. Mỗi vòng thi sẽ gồm 4 thí sinh tham gia, ai giành được 100 điểm, tức 10 câu hỏi sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng trong. Cách thi mới mẻ này đã giúp cuộc thi loại bớt đi hơn nửa thí sinh chỉ trong ngày đầu dự thi. Kết thúc ngày thi đầu tiên, Mikoto và Kusina đều bước tiếp vào vòng trong mà không gặp rào cản gì. Vậy là chúng ta tuột mất cơ hội tranh giành một chỗ cùng vị đại nhân tuấn Mỹ kia rồi. Đáng tiếc thật, rất nhiều người bị loại tỏ vẻ chán nản, cơ hội ngàn năm có một để các nàng có một phu quân như trong mộng lại cứ thế vụt qua, nói không tiếp thì chắc hơi gạt người rồi. Cách chương.